Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, Coming Storm cơn bão đang đến. Khi Rain đang ở giữa quá trình thức tỉnh của mình, Tama đang vật lộn để không bị chết đuối. Nước từ trên trời trút xuống hòa lẫn với bùn đất, nằm yếu ớt trên cáng. Cô cảm thấy kiệt sức và bất lực, tình huống dường như vô vọng. Không chỉ cô sẽ chết, mà Rani, người đã từ chối bỏ rơi cô và kiên quyết cứu cả hai, cũng sẽ bị giết. Nhìn lên bầu trời đen tối và giận dữ, Tama muốn bỏ cuộc, nhưng cô không thể. A hát, một tiếng thở dài dài vang lên từ môi cô. Sau đó, một cơn lốc những tia sáng xuất hiện xung quanh cô, tạo thành một ngọn giáo đẹp đẽ. Tama ngắn răng, rồi đứng dậy, dùng ngọn giáo làm gậy trống. Ngay lập tức, cơn đau dữ dội xuyên qua đôi chân yếu ớt của cô. Đã 6 hoặc 7 ngày kể từ khi chân cô bị gãy. Xương đã lành một chút, nhưng ngay cả với khả năng hồi phục của một Awaken, thời gian đó cũng chưa đủ để hồi phục hoàn toàn. Có lẽ cô đang làm tổn thương lại tất cả các vết thương đã lành. Nhưng, vẫn vậy, Tama từ chối chết trong tư thế nằm. Hơn nữa, cô cũng không muốn chết chút nào. Cô cảm thấy phẫn uất khi nghĩ rằng Rani sẽ chết vì cô. Vì vậy, cô phải đưa ra một quyết định khó khăn. Mình phải triệu hồi Echo, con sói khổng lồ đang bảo vệ nhóm khảo sát, và cô không muốn ảnh hưởng đến sự an toàn của họ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, không có lý do gì để giữ Echo ở đó nữa. Bởi vì nếu Tama chết, Echo cũng sẽ biến mất, khiến nhóm khảo sát mất đi sự bảo vệ tương tự. Vấn đề là, không có cách nào đảm bảo rằng việc triệu hồi Echo sẽ cứu họ. Nó là một Ascended Monster, quái vật thăng hoa, một bảo vệ mà gia tộc đã ban cho cô. Ascended Monster là một sinh vật mạnh mẽ, nhưng không có gì chắc chắn rằng nó sẽ đánh bại được một Awakened Tyrant. Bảo chúa thức tỉnh, đặc biệt là Tyrant này, có vẻ cả cổ xưa lẫn cực kỳ mạnh mẽ. Con sói cũng không thể mang họ đi xa, vì Tyrant quá gần. Và Echo sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của nó. Vì vậy, để tăng cơ hội, Tama sẽ phải hỗ trợ Echo chiến đấu với Tyrant. Cô vẫn có thể bắn cung, dù điều đó sẽ khiến vết thương của cô mở ra. Mình sẽ triệu hồi nó. Và rồi, cô do dự, nhìn Tyrant từ từ tiến gần. Tama chờ đợi một điều gì đó. Có lẽ sẽ có một điều gì đó xảy ra. Một phép màu nào đó sẽ khiến kẻ khổng lồ đáng sợ đi chỗ khác. Có lẽ một tia chớp sẽ giáng xuống từ bầu trời và thiêu rụi nó. Có lẽ cô sẽ không cần phải phụ lòng bạn bè và nhiệm vụ của mình. Sau tất cả, nhưng chẳng có gì xảy ra. Tyrant đã quá gần, nó vẫn đang theo dấu mùi của họ. Phép màu không xuất hiện, và số phận của họ vẫn bị phong tỏa. Tama hít một hơi sâu và chuẩn bị giải thoát Echo. Nhưng ngay trước khi cô làm điều đó, một bàn tay bỗng nhiên đặt lên vai cô. Tama giật mình và quay lại. Rani đang đứng đó, nhìn cô một cách bình thản. Những tia chớp liên tục phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thắm của cô, khiến dường như chúng được chiếu sáng bởi ánh sáng từ bên trong. Cô gái bình dị, trông có gì đó khác biệt. Tama không thể nhận ra chính xác điều gì đã thay đổi về cô ấy trong màn tối tràn ngập tia chớp. Rani mỉm cười, mọi thứ ổn cả, tôi sẽ lo chuyện này. Cô ngừng lại trong giây lát, rồi nói thêm với giọng điềm tĩnh, triệu hồi thanh kiếm của cô đi. Tama nhìn cô với vẻ bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý trí của cô mách bảo rằng Rani hẳn đã mất trí, và chẳng có lý do gì để lắng nghe những lời nói vu vơ của cô ấy. Nhưng, không hiểu sao, Tama lại không tin điều đó. Cô cảm thấy một cảm giác kỳ lạ thúc đẩy mình phải không hợp lý và tin tưởng vào người bạn đồng hành của mình. Và, sau một lúc ngập ngừng, cô đã làm. thay vì giải thoát Echo và triệu hồi nó đến đây. Cô triệu hồi thanh Zweihander nặng nề và đưa nó cho Rani. Rani nhận lấy với một cái gật đầu biết ơn. Trước đây, cô gần như không thể nhấc nó lên. Nhưng bây giờ, cô đang cầm nó dễ dàng. Như thể sức mạnh của cô đột nhiên không còn thua kém sức mạnh của Tama nữa. Rani vỗ vai Tama trấn an, rồi quay người và bước đi khỏi bờ vực. Cô đang tiến về phía Tyrant đang tiến tới. Sao sao sao Rain bước đi qua cơn bão, mang theo thanh trọng kiếm một cách dễ dàng. Thật đáng tiếc, cô không có nhiều thời gian để tận hưởng sự hân hoan của việc trở thành Awaken. Họ vẫn đang gặp nguy hiểm, Tyrant vẫn đang tiến gần hơn, và cô phải giết nó. Đây là một nhiệm vụ cao cả. Ngay cả bây giờ khi Rain đã là Awaken, Tyrant vẫn là một mối đe dọa chết người đối với cô. Rốt cuộc, hầu hết các Awaken không đối đầu với những sinh vật mạnh mẽ như vậy một mình. Trường hợp của cô đặc biệt bấp bênh, bởi vì cô là một tồn tại duy nhất. Không chỉ vì cô mới thức tỉnh vài phút trước, mà còn vì cô chưa sở hữu một aspect, khía cạnh, nào cả, không giống như những người mang theo Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, những Awaken tự nhiên như cô phải mất thời gian từ từ để khám phá ra aspect, khía cạnh, và flaw, khuyết điểm, của mình. Trước khi điều đó xảy ra, cô sẽ không có những khả năng khía cạnh, aspect ability, mạnh mẽ để hỗ trợ trong trận chiến. Tất cả những gì cô có là sức mạnh thể chất được tăng cường, sự khôn khéo, và thanh kiếm của Tama. Giờ cô sẽ xem liệu điều đó có đủ hay không. Đến một điểm nhất định, trực tiếp trên con đường mà Tyrant đang tiếp cận, Rain hạ Zweihander xuống mặt đất, vào tư thế, và đứng yên. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về cách để giết con Tyrant đáng nguyền rủa đó. Thật ra, điều đó không khó để thực hiện. Sinh vật này không có lớp giáp không thể xuyên thủng hay lớp lông dày để ngăn cản lưỡi kiếm của cô. Khả năng phòng thủ của nó chủ yếu dựa trên sự tấn công áp đảo. Khu rừng những cánh tay là binh lính của nó, nên việc làm tổn thương hay phá hủy chúng sẽ không gây hại cho sinh vật quái dị này. Người ta phải chạm tới thân thể của nó để gây ra đòn chí mạng. Nhưng để làm được điều đó, họ phải vượt qua cơn bão các bàn tay quái dị. Điều này gần như là không thể đối với người như cô. Tuy nhiên, Tyrant giờ đã bị mù. Vì vậy, đó là điều mà Rain quyết định đặt cược cả mạng sống của mình vào. Đứng bất động trên con đường của sinh vật quái dị, cô không phát ra một tiếng động nào. Thực tế, cô thậm chí nín thở và cố làm chậm nhịp tim. Giữa tiếng gầm của cơn bão, sinh vật sẽ không nghe thấy gì cả. Ít nhất, đó là hy vọng của Rain. Khi cô nhìn thấy sinh vật ác mộng kinh tởm đang tiến lại gần, mọi bản năng trong cô đều thét lên bảo cô quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, cô không nhúc nhích chút nào. Chẳng mấy chốc, Tyrant đã đến gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng chi tiết ghê tởm của cơ thể gầy gò của nó. Được soi sáng dưới ánh chớp, sinh vật đang tiến thẳng về phía cô, nhưng nó vẫn chưa nhận ra rằng con mồi của nó đang ở gần đến thế. Chẳng bao lâu sau, một bàn tay quái dị đặt xuống bùn ngay bên phải của Rain, rồi một bàn tay khác đặt xuống bùn bên trái của cô. Con quái vật tự kéo mình lại gần hơn. Đầu của Tyrant, to và khủng khiếp, bây giờ gần như ở ngay trên cô, với cái hàm khổng lồ có thể nuốt trọn cô trong nháy mắt. Rain mỉm cười tối tăm, bắt ngươi rồi. Thay vì phải chiến đấu vượt qua khu rừng bàn tay, cô đã để cho tên Tyrant mù này tự tìm đến cô. Cô cuối cùng cũng di chuyển. Ngay khi cô di chuyển, đầu của Tyrant giật mạnh, quay về phía cô, nhưng đã quá muộn. Thanh trọng kiếm Zweihander chém lên, lướt qua bùn đất và vê út lên trong một vòng cung. Rain dùng một tay kéo và tay kia đẩy, dùng cán dài của thanh kiếm như một đòn bẩy. Sức mạnh của cô sau khi thức tỉnh đủ lớn để khiến lưỡi kiếm của thanh trọng kiếm mờ đi vì tốc độ. Chỉ trong tích tác, Zweihander chém trúng cằm của Tyrion. Lưỡi kiếm sắc bén có đủ sức mạnh và quán tính để cắt đôi hàm của nó. Cắt đứt lưỡi, xuyên qua các xương mỏng manh trong khoang mũi, chém sạch não của nó, và cuối cùng thoát ra từ trán. Trong một khoảnh khắc, đầu của con quái vật bị chẻ làm đôi. Ngay sau đó, Rain đã nhảy lùi lại. Cô dễ dàng nhảy lùi hàng chục mét, rồi trượt qua bùn thêm một khoảng cách tương tự. Vào lúc đó, hàng loạt bàn tay đã đập mạnh xuống vị trí cô vừa đứng. Nếu cô chỉ chậm lại dù chỉ một chút, cô sẽ bị nghiền nát. Nhưng điều đó không còn quan trọng, vì những bàn tay đó chỉ là tay sai. Tyrion đã chết, cơ thể của nó lung lay dữ dội, rồi đổ xuống bùn đất. Máu tuôn ra từ cái đầu tan nát của nó. Vậy là, cuộc truy đuổi đã kết thúc. CVT, cầu phiếu đề cử. Cảm ơn mọi người ạ. Hết chương.